Các bạn đang nghe chuyện Quý nữ khó cầu của tác giả Thiên Sơn Trả Khách với giọng đọc MC Trần Khánh. Tập 15. Sự đã xong rồi, không bằng người gả cho ta. Đầu tiên là Hàn Nhạn sửng sốt, sau đó mới hiểu ra. Chàng sĩ Dương đưa thư mời cho Phó Vân Tịch. Điều này ngoài dự kiến của nàng. Chàng phủ và thất hoàng tử đều cùng một phe. Từ trước tới nay đều không ưa phe của thái tử. Phó Vân Tịch là tâm phúc của thái tử, dĩ nhiên cũng sẽ là cái đinh trong mắt bọn họ. Suy đi nghĩ lại, nàng nhìn không được mà cười rộ lên. Có lẽ là chàng sĩ Dương sợ hoàng thượng hoài nghi, sợ mình sẽ phải đứng mũi chịu sào, đương nhiên là muốn tránh khỏi rồi. Nếu để cho Phó Vân Tịch tới, trái lại có thể làm cho hoàng thượng yên tâm. Hình như mỗi lần ta có chuyện đều luôn gặp được vương gia. Hàn Nhạn thở dài, cũng không biết Huyền Thành Vương này có phải là ôn thần chuyển kiếp không, mỗi khi nàng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng đều gặp chàng. Phó Vân Tịch nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, cho nên mới nhắc nhở. Là bổn vương cứu ngươi. Gương mặt Hàn Nhạn đỏ lên, thuận miệng than thở nói. Cũng không biết là ai muốn ám sát ta. Đó là người của thất hoàng tử. Hàn Nhạn kinh ngạc, dương mắt nhìn về phía Phó Vân Tịch. Nhìn thấy chàng nheo mắt lại, thản nhiên nói. Thất hoàng tử phái người giám sát ngươi. Ta và ngài ấy không có quan hệ gì. Hàn Nhạn chần chờ nói, cũng cố gắng suy nghĩ tỉ mỉ lại những lần mình đã từng thấy thất hoàng tử. Xác nhận là không tìm ra sơ hở nào, cũng không xung đột chính diện với thất hoàng tử. Phó Vân Tịch nói, ngươi là người có trang phủ, và lại sẽ trở thành thế tử phi của vệ thân vương phủ. Quan hệ với hắn ta cũng không phải là ít nhỉ. Giọng nói dừng lại một chút. Bởi vì ngươi làm cho chàng sĩ Dương bị sáng chức, cho nên đã chọc giận tới hắn. Hàn Nhàn sửng sốt, mình trái lại đã quên điều này. Theo như lời của Phó Vân Tịch thì thất hoàng tử đã sớm chú ý tới nàng, bởi vì nàng là công cụ kết thân với phủ vệ vương, cho nên mới muốn nàng nhu thuận nghe lời. Nhưng mà công cụ nàng lại không yên phận, thậm chí còn ra tay phá rối, cho nên thất hoàng tử mới muốn trừng phạt. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn có chút kinh hãi. Sau lưng thất hoàng tử là thế lực của hoàng thất, là quan hệ triều đình tranh đấu. Mà bây giờ, thân phận của nàng là dòng nữ chính không được sủng ái, có thể bị người khác tóm đuôi một cách dễ dàng. Mình thì còn dễ nói, nhưng mà Trang Hàn mình thì lại bị nguy hiểm rồi. Ví dụ như thất hoàng tử đem đầu mối đấu tranh này nhắm vào Trang Hàn mình. Giữa hai hàng lông mày không tự chủ mà hiện lên một tia lo lắng. Phó Vân Tịch thấy nàng còn nhỏ mà mặt mày đã giống như một bà già, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, mở miệng hỏi, tại sao lại làm Trang Sĩ Dương bị sáng trước vậy? Hàn Nhàn sửng sốt, thì nghe thấy chàng tiếp tục nói, nếu chỉ vì trả thù ông ta đã bỏ rơi người, cũng không nhất định phải dùng tới biện pháp này. Người và Trang phủ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn được hay không? Nếu như chàng Sĩ Dương bị sáng chức thì địa vị của người cũng bị tổn thất. Hàn Nhạn biết chàng tài thính mắt tình, việc này cũng không thể giấu được, cho nên mới dứt khoát thoải mái thừa nhận. Ta ngoại trừ mang họ Trang thì cũng không có bất kỳ quan hệ nào với chàng phủ. Nhìn thấy vẻ mặt Phó Vân Tịch lại hiện lên một tia nghi ngờ, nàng tiếp tục nói, trở thành thế tử phi lại càng là không thể. Phó Vân Tịch từ cao nhìn xuống gương mặt của tiểu cô nương này, thấy nàng mắt ngọc mày ngài lung linh đáng yêu. Khi nói tới việc trang phủ và vệ phủ thì lại ra vẻ chán ghét và thù hận. Tuy là nàng che giấu cảm xúc của nàng cực kỳ tốt, nhưng mà cũng biểu hiện ra vài phần. Phó Vân Tịch hỏi, vì sao ngươi lại không muốn gả cho vệ Như Phong? Hàn Nhạn hỏi ngược lại, vì sao phải gả?

Sắc mặt của Chu thị và Đại Chu thị trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Làm sao có thể biến thành Vệ Như Phong? Nghe thấy tên của Vệ Như Phong, Lý Gia Kỳ trở nên sửng sốt, theo bản năng xông lên phía trước mà hét lớn. Ta không tin, Vệ công tử sẽ không làm chuyện như vậy. Nói qua liền chạy về phòng, muốn ngăn cũng không ngăn được. Chu thị và Đại Chu thị lúc này chỉ cảm thấy hai chân không còn sức lực. Vốn là tưởng là Trường Uy đang ân ái với Hàn Nhàn, vậy mà bây giờ lại biến thành Vệ thế tử. Nếu vậy thì nàng ta sẽ trở thành người của Vệ Phương phủ rồi. Hà tiện nhất thì cũng là làm thiếp. Vậy thì bọn họ sẽ không thể nào mà dễ dàng gây khó dễ cho nàng ta được nữa. Đại Chu thị đang lo lắng chính là nếu như Vệ Như Phong đang ở đây, vậy thì Trường Uy đi đâu mất rồi. Lý Sai Kỳ xông vào phòng, không thèm để ý tới sự kinh ngạc của chàng sĩ Dương, cũng không chú ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, nhìn chằm chằm vào hai người đang ở trên giường. Nhìn thấy Vệ Như Phong tao nhã thường ngày, giờ đây cả người đều trần truồng, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, bộ dáng đầy dầm mỹ, hai mắt mở to không hề che giấu dục vọng, thậm chí còn có chút điên cuồng. Lý Sai Kỳ chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, cho nên liền lùi lại một bước, trong lòng vừa khổ sở vừa phẫn nộ. Ánh mắt nếp về nữ thần dưới của Vệ Như Phong, sau đó lửa giận của nàng liền bộc phát, đem toàn bộ tội lỗi đổ hết lên người Hàn Nhàn, hét lớn: Vô sĩ! Lý Gia Kỳ nói xong thì đưa tay lôi kéo Hàn Nhàn. Nữ tử ở trên giường bị nàng như vậy lôi kéo, cả người nằm ngửa ra ở trước mặt mọi người, nhưng ngoài ý muốn, người đó không phải là Hàn Nhàn. Lý Gia Kỳ hét ầm lên: Cha Ngữ Sơn! Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói thánh thót mang theo chút ít mệt mỏi. Mọi người quay đầu lại nhìn, Hàn Nhạn đang được Trần Ma Ma dìu tới. Người tại sao lại ở đây? Chu thị giống như gặp phải quỷ, chỉ tay về phía Hàn Nhạn mà nói. Hàn Nhạn mê mẩn nhìn bà, giọng điệu vô cùng khó hiểu nói: Vừa rồi Nhạn Nhi uống say, Ngữ Sơn tỷ tỷ dìu Nhạn Nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Mới nghỉ ngơi được một khắc thì lập tức tỉnh lại, nghĩ là mình không thể mất đi lễ nghi với mọi người, cho nên mới gọi Trần Ma Ma dìu con tới vườn. Chu Di Nương, nhưng mà có cái gì không đúng sao? Đại Chu thị cười nói: Không có chuyện gì. Tại sao trong hoa mai của Tứ tiểu thư lại xuất hiện ở đây? Hàn Nhàn chần chừ một lúc mới nói: Ngữ Sơn tỷ tỷ dìu con trở về phòng thì nói trâm hoa mai trên đầu con rất đẹp, con cũng không thường xuyên cài trâm nên mới tặng cho tỷ ấy. Lời vừa nói xong thì lập tức nghe được âm thanh như khóc như cười của Lý Sai Kỳ vọng ra. Cha Ngữ Sơn, thì ra là người. Mọi người sửng sốt, quay đầu lại nhìn Hàn Nhàn, sau đó lại nhìn Chu thị, trong lòng lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra, người bên trong ân ái với người khác là cha Ngữ Sơn, thế mà còn muốn vu cáo Trang Tứ tiểu thư, còn lấy châm hoa mài của người khác mà xá họa, lòng dạ quả nhiên là vô cùng hiểm ác. Phó Vân Tịch chắp tay đứng ở một bên, nhìn thấy Hàn Nhàn điềm đạm đáng yêu đứng yên một chỗ, dường như chàng có điều vô cùng nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi. Quả nhiên là nàng luôn làm cho người khác thở dài. Nếu không phải chàng nhìn thấy trên môi nàng hiện lên một nụ cười lạnh thì ai cũng sẽ tin tưởng nàng là một cô nương vô hại, không tin nàng sẽ sắp xếp ra một màn này. Chỉ là người xảy ra chuyện lại là Vệ Như Phong, sắc mặt của chàng trở nên nặng nề. Chàng Ngữ Sơn trong mơ mơ màng màng bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của ai đó, mở hai mắt ra liền phát hiện mình không một mảnh vải che thân, cả người phơi bày ở trước mặt mọi người, sợ tới mức hét lên một tiếng, còn bị Lý Sai Kỳ tát cho một bà tài rồi quát lớn: Vô sĩ! Nàng thình lình bị tát một bà tài, trong lòng vừa xấu hổ nhưng nàng không dám đối kháng với Lý Sai Kỳ, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao Lý Sai Kỳ lại đột nhiên chán ghét mình tới vậy? Chàng sĩ Dương thì luống cuống nói với người bên cạnh mình: Thế tử, thế tử! Chàng Ngữ Sơn ngạc nhiên quay đầu này, kinh ngạc phát hiện người nằm ở bên cạnh mình chính là Vệ Như Phong. Tình cảnh vừa rồi nàng có chút ấn tượng, mình bị Hàn Nhàn làm cho hôn mê, sau đó